Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, phần 170, như thế nào, một người cũng không có, giống tòa cô thành, chỉ có từng nhà cùng đường phố hai sườn sáng ngời cây đuốc lẳng lặng thiêu đốt. Xách theo cái dương nhảy xuống xe Sương Bách Hàn trong lòng mê hoặc, mau chóng đứng ở đồng đội bên người, tam đội nhanh chóng tụ lại. Chiến đấu nhân viên canh giữ ở bên ngoài, những người khác đứng ở vòng, thông minh tân nhân cũng do dự mà dựa lại đây, chỉ có mấy cái thứ đầu vẫn như cũ không phục như thế nào cái ý tứ. Đây là chỗ nào, theo thật dài đoàn tàu đột ngột mà biến mất ở sau người. Ánh mặt trời dần dần biến mất, dài lâu đêm tối tiến đến, cái gì thanh âm, bên tai truyền đến vô số cánh chấn động thanh âm. Bách Hàn cảnh giác cầm đoàn kiếm mân y nghiêng tai lắng nghe Sở Nghiên đề cao giọng. Là con rơi, hạng nặng võ trang tam đội từng người cảnh giới. Bắt đầu tìm kiếm ẩn thân địa điểm mân y đệ nhất gia dân cư gõ không khai. Đệ nhị gia vẫn như cũ đại môn nhắm chặt, cửa sổ đều dùng rắn chắc dày nặng thiết điều hạn chết. Rất khó từ bên ngoài đột phá, một con hai chỉ, mười chỉ một trăm chỉ. Càng ngày càng nhiều con rơi xuất hiện ở tầm nhìn, chúng nó so bình thường con rơi lớn hơn rất nhiều, đôi mắt là huyết hồng, gương mặt rất giống ma quỷ, con rơi thành đàn xoay quanh ở trấn nhỏ trên không, như là săn thú trước bầy sói. Triệu Hàm Đan tháo xuống cung tiễn, lại nhất thời không dám kinh động chúng nó, Bách Hàn cũng khẩn trương mà ấn tụ tiễn, một hai vẫn còn dễ làm, nhiều như vậy căn bản bất lực. Quanh mình mấy chục hộ nhân ra đều không người trả lời. Mọi người đành phải chuẩn bị trốn tránh tiến mã trong giới, nơi đó trồng chất rơm rạ. Thoạt nhìn có thể ẩn thân, cũng may rốt cuộc có động tĩnh. Một hộ nhà cửa sổ đầy ra hẹp hẹp khe hở, lộ ra một đôi già nua đôi mắt, mau đi giáo đường, cửa sổ ngay sau đó khép lại. Xa xa nhìn lại giáo đường rõ ràng như họa, đi lên lại tương đương xa xôi. Bách Hàn đi theo Lương Vũ Sinh theo ven tường chiều nơi đó chạy vội. Đồng thời cầu nguyện con rơi không cần tiến công. Đáng tiếc không có linh nghiệm, chúng nó giống được đến kêu gọi dường như tấn công mà xuống. Có hạt mưa đánh vào cửa sổ hoặc là trên nóc nhà. Có xuyên qua ở phố lớn ngõ nhỏ. Có toàn lực đuổi bắt chạy vội các hành khách. Sức lực rất lớn, đánh vào trên người giống đạn pháo giống nhau. Cái cháo chống đạn vẫn như cũ có thể cảm giác được con rơi hàm răng sắc bén phòng thủ nghiêm mật. Bách Hàn ở trong lòng đánh giá địch tình, tùy tay huy kiếm đem một con rơi chém thành hai nửa. Phía sau truyền đến tiếng kêu sợ hãi, vài tên dùng xiêm y ôm đầu tân nhân dừng ở mặt sau. Bị bảy, tám chỉ con rơi bước ly đám người. Ngay sau đó có ăn ý mà ngậm dừng tay chân bả vai rời đi mặt đất chúng nó sức lực cũng thật đại. Một trăm nhiều cân người sống không phí cái gì sức lực liền nâng đến không trung. Ly đến gần hành khách liền phách mang chém cuối cùng cứu xuống dưới. Dự phòng ngừa bạo lực tấm chắn Lương Vũ Sinh huy đao liên tiếp chém chết con rơi. Lôi kéo Bách Hàn chạy gấp, mặt khác đồng đội cũng từng người hai ba kết bạn tiến lên. Bách Hàn có thể nhìn đến Lôi Thuyết cùng Đỗ lão sư bị hộ ở đội ngũ trung gian. Đằng trước Sở Nghiên đã tới giáo đường ở ngoài, chính dồn dập mà chụp đánh đại môn kêu cái gì. Vô dụng bao lâu bên trong liền có động tĩnh, Sở Nghiên ghé vào ván cửa lắng nghe, ngay sau đó chiều sau chạy tới. Mau, mau, không đợi mọi người đuổi tới. Giáo đường cửa sau liền rộng mở điều nhỏ hẹp kẹt cửa. Tới trước hành khách theo thứ tự nhảy vào, mặt sau tiếp tục phòng thủ ngay sau đó cũng trốn vào giáo đường. Cửa sau vừa mới quan trọng liền truyền đến con rơi không ngừng đánh vào ván cửa thanh âm. Có mấy chỉ vọt vào tới con rơi bị lục tục giết chết. Thật mạo hiểm, giống như điện ảnh giống nhau. Nhẹ nhàng thở ra Bách Hàn bắt đầu kỳ quái. Chúng nó không sợ ta xà. Canh giữ ở cửa sau chính là vị trước mắt hiền hòa già nua mục sư. Trong tay cầm giá cắm nến, chiều mọi người duỗi chỉ ở bên môi, hư, một tiếng lại phất phất tay. Mọi người đi theo hắn ở hắc ám rộng mở giáo đường chung đi qua. ngay sau đó đi xuống một đạo hẹp hòi cầu thang. Phía dưới là chỗ rộng mở thoải mái hầm, mặt tường lập giá chữ thập, phòng giác điểm mấy cây ngọn nến. Hiển nhiên là mục sư ẩn thân chỗ. Hắn ý bảo mọi người tùy ý ngồi xuống. Chính mình đứng ở một mặt cửa sổ trước trên đài cao, nơi này thiết kế xảo diệu. Bên ngoài phát hiện không được, bên trong lại có thể rõ ràng nhìn đến trong chấn cảnh vật. Ngoại lai người, các ngươi vì sao như thế lỗ mãng? Dám ở mặt trời lặn là lúc lên đường. Mục sư cũng không quay đầu lại hỏi. Chẳng lẽ không sợ rơi vào hắc ám? Loại này thời điểm đương nhiên đến phiên Sở Nghiên ra ngựa. Chúng ta là hoa hạ người, từ xa xôi địa phương đã đến, lần đầu tiên đặt chân nơi này, nàng thẳng thắn mà nói. Mục sư, thỉnh ngài nói cho ta bên ngoài loại này tà ác sinh vật lai lịch. Vì cái gì các ngài tránh ở ngầm, mà không phải nghĩ cách đuổi đi chúng nó. Lão mục sư kinh ngạc đánh giá mọi người, lại đem ánh mắt tập trung ở Sở Nghiên cổ trung giá chữ thập thượng. Hoa hạ người. Khó trách các ngươi cái gì cũng không biết, chính là, sao có thể, như thế nào sẽ có không bị đức kéo kho kéo cùng hắn tín đồ quấy dày quá tịnh thổ, thình lình. Xảy ra kinh hô từ ngoài cửa sổ truyền đến, Bách Hàn mấy người vội vàng sấm đến phía trước cửa sổ. Nơi xa một nhà dân cư trên nóc nhà lập cái áo đen nam nhân. Trong lòng ngực ôm cái hôn mê bất tỉnh tuổi thanh xuân nữ lang. Hắn lớn lên còn tình anh tuấn, sắc mặt trắng bệch, miệng nhiễm máu tươi, dùng vừa lòng ánh mắt nhìn tới tay con mồi. Đó là cái ăn mặc hoa lệ quý tộc tiểu thư, bên hông hệ nơ con bướm, màu nâu tóc quăn cùng xanh biếc làn váy đồng thời rũ hướng nóc nhà. Là quỷ hút máu, hắn bắt người, làm sao bây giờ, không rõ nội tình hành khách sôi nổi hô lên tới, lão mục sư trong mắt lóe nước mắt. Không thể nề hà mà nhìn nữ lang, cách lâm ra xa lớt áo đen nam nhân bỗng nhiên phát ra tiếng rít. Ngay sau đó rời đi nóc nhà bay lượn ở không trung. Không đếm được con rơi quay chung quanh ở hắn bên người. Ngay sau đó hắn giống một con đại con rơi giống nhau triển cánh trượt. Thực mau mang theo nữ lang phi xa, có người nghiêng ngả lảo đảo từ kia chỗ dân cư lao tới khóc kêu. Bên ngoài một nhà hộ gia đình cũng xông ra cái cầm cung tiễn người trẻ tuổi. Đối với không trung không ngừng bắn tên, đáng tiếc quỷ hút máu thân ảnh sớm đã biến mất, chấn nhỏ dần dần có tiếng người. Càng ngày càng nhiều mọi người từ phong bế hầm trung đi ra. Một bên bi thống một lần may mắn chính mình tránh thoát một kiếp. Hầm trung lại lặng ngắt như tờ. Các hành khách vững vàng nhìn lão mục sư. Người sau đang ở ngực huyền trước hoa chữ thập, mục sư, ta thật không dám tin tưởng ta nhìn đến, Sở Nghiên bình tĩnh mà đặt câu hỏi. Cái kia quỷ hút máu đem nơi này cư dân mang đi. Liền giống dạng phản kích cũng chưa gặp được, ngài là thượng đế người hầu, là thần minh sứ giả, hẳn là ban cho thế nhân che chở, lão mục sư thê thảm mỉm cười. Đặc lan tây ngói ni á đã bị thần minh vứt bỏ. Chúng ta chưa bao giờ được đến thần minh chiếu cố chương 135 đức kéo kho kéo bá tước nhị 2017 năm. 8 nguyệt 20 ngày nếu đức kéo kho kéo ở Sở Nghiên tự thuật chung còn mang theo một chút tạo hóa. Trêu người, bi tình anh hùng khí khái. Ở thế giới này lão mục sư trong miệng nghe tới liền tà ác nhiều. Đức kéo kho kéo bá tước nguyên bản là Rumani kiêu ngạo. Suốt cuộc đời đối kháng xâm lấn Thổ Nhĩ Kỳ người, bị tôn xưng vì, Long Chi Tử. Nếu muốn ta kể ra nhược điểm của hắn, chỉ có thể nói hắn hình phạt quá mức tàn khốc, mỗi khi đem bắt được tù binh sống sờ sờ đinh thượng cọc gỗ ngược đãi đến chết. Lại bị xưng là, đâm thủng giả, hắn nguyên bản là trung thực thượng đế tín đồ. Bởi vì thê tử chết thảm đã chịu ma quỷ mê hoặc, vĩnh viễn ruồng bỏ thần minh. Hắn được đến vô cùng vô tận vĩnh sinh, khá vậy không thể tính nhân loại, lão mục sư đau kịch liệt mà nói. Nghe được Sở Nghiên, hắn sống nhiều ít năm, liền đáp. Ít nhất 8.000 năm mà ni, Bách Hàn không tự chủ được nắm chặt Lương Vũ Sinh bàn tay. Lôi Tuyết gương mặt cũng bắt đầu trắng bệch, 8.000 năm lão yêu quái nghe tới liền khó đối phó. Đức kéo kho giữ chặt ở biển rộng chỗ sâu trong. sóng biển cùng đá ngầm trung ương, nơi đó có tòa lẻ loi đảo nhỏ, mặt trên đứng sừng sững thuộc về hắn Brow lâu đài. Kia tòa được xưng là Vĩnh Đêm đảo, đảo nhỏ nguyên bản cùng lục địa giáp giới. Bởi vì ma quỷ lực lượng bốn phía thổ địa chìm vào đáy biển, biến thành đức kéo kho kéo cấm địa, Sở Nghiên lập tức đặt câu hỏi. Bản đồ, ngài có bản đồ sao? Bản đồ đương nhiên là có. Vài phút sau tam đội đội trưởng liền tụ tập ở phô ở trên bàn sách bản đồ chung quanh. Rumani bản đồ thoạt nhìn cùng các thế giới khác bản đồ không quá giống nhau. Gì, nơi này, bị lão mục sư chỉ vào trấn nhỏ hiển nhiên là mọi người đặt chân địa phương. Hướng bắc vẽ một mảnh nhỏ rừng rậm, sau đó là dài lâu đường ven biển cùng đại biểu nước biển cuộn sóng. Trong biển quả nhiên huyền một cái vẽ lâu đài đảo nhỏ, nơi này bị tiêu thượng đức kéo kho kéo bá. Thức tên, tam đội cho nhau nháy mắt, liền 8.000 năm quỷ hút máu đều toát ra tới. Biến ảo địa hình gì đó cũng liền không kỳ quái. Lão mục sư tiếp tục giảng thuật, mấy ngàn năm tới, đức kéo kho kéo bóng ma trước sau bao phủ này phiến thổ địa. Hắn rất ít trước mặt người khác hiện thân. Chỉ phái ra 6 vị người theo đuổi chặt chẽ khống chế chúng ta. Người theo đuổi sẽ tùy ý ở thành trấn thôn trang chúng tuyển lấy vật hy sinh làm chất dinh dưỡng. Bình minh lúc sau chỉ còn lạnh băng thi thể. Mỗi tháng viên chi dạ đêm trước, mỗi vị người theo đuổi đều sẽ lược đi một vị thuần khiết thiếu nữ hoặc là anh tuấn thanh niên. Người bị hại từ đây không còn có xuất hiện quá, vì cái gì không nghĩ biện pháp tiêu diệt bọn họ. Bách Hàn ngắt lời, chỉ cửa sổ phương hướng, tuy rằng bọn họ có thể phi, thoạt nhìn cũng không phải không thể chiến thắng, tư thỏ võng văn đương cộng hưởng cùng ở tuyến. Duyệt đọc tương đồng nghi vấn cũng xuất hiện ở mặt khác hành khách trên mặt trơ mắt nhìn quỷ hút. Máu lược đi sớm chiều ở chung đồng bạn không thể nghi ngờ là kiện tàn khốc sự tình. Lão mục sư trên mặt hiện lên đau thương. Mấy ngàn năm tới chúng ta dũng sĩ chưa bao giờ từ bỏ chống cự. Đáng tiếc đổi hồi chỉ là máu tươi cùng thi thể. Tựa như các ngươi theo như lời. Đức kéo kho kéo người theo đuổi đều không phải là không chê vào đâu được. Chỉ cần trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Louis không có khả năng thuận lợi mang đi Salus. Nguyên lai vừa rồi cái kia tóc vàng quỷ hút. Máu gọi là Louis. Bách Hàn tưởng, 4.000 năm trước. Khang Tư Thản Sát, Ba Nạp Đạc, Bucharest xuất chúng phản kháng, liên hợp lại thuận lợi diệt sát 5 tên người theo đuổi. May mắn còn tồn tại một người quỷ hút máu kỵ sĩ trọng thương trốn hồi Brow lâu đài. Mấy trăm tên dũng sĩ xuyên qua ác lang rừng rậm đến bờ biển bên cạnh Trường Hồ Trấn. Đi thuyền hướng Brow lâu đài xuất phát Trường Hồ Trấn Trường Hồ Trấn. Bách Hàn ở đường ven biển tìm được rồi nó. Thoạt nhìn chỉ là cái thôn trang nhỏ, các dũng sĩ ở trên biển tao ngộ đức kéo kho kéo đánh bất ngờ. Con thuyền chìm nghỉm một nửa, dư lại một nửa gian nan đến Vĩnh Đêm đảo. Không ai biết bọn họ rơi xuống, bọn họ không còn có trở về. Đồng thời mai danh ẩn tích còn có đức kéo kho kéo. Rất dài một đoạn thời gian không có người đã chịu công kích. Mọi người một lần cho rằng hắn bị các dũng sĩ diệt trừ. Đáng tiếc thứ 7 năm hắn ngóc đầu trở lại, còn mang theo hắn 6 gã người theo đuổi, trong đó 5 tên vừa mới gia nhập hắn trận doanh. Khang Tư Thản Sát, Ba Nạp Đạc, Bucharest 3 tòa thành thị bị ngập đầu đả kích, hàng trăm hàng ngàn mọi người bị sống sờ sờ hút khô máu tươi. Mọi người không thể không xa rời quê hương chạy trốn tới địa phương khác. Nếu các ngươi hiện tại đi xem. Còn có thể phát hiện thành thị trống rỗng, lão mục sư không ngừng lắc đầu. Phảng phất như vậy là có thể đem tàn khốc sự tình mặt bình. Cùng này cùng loại chiến đấu còn có rất nhiều thứ, mỗi lần đều lấy được giai đoạn thắng lợi. Đáng tiếc đem hết toàn lực cũng vô pháp giết chết Dracula bá tước. Mỗi cách một đoạn thời gian hắn liền sẽ mang theo tân người theo đuổi ngóc đầu trở lại. Càng thêm ngoan độc thực thi trả thù, Sở Nghiên phẫn nộ mà thật sâu hô hấp. Cho nên các ngươi liền cùng quỷ hút máu đạt thành ăn ý. Bọn họ không đem các ngươi chém tận giết tuyệt, mỗi tháng chỉ ở một cái thành thị chọn lựa một cái hy sinh giả. các ngươi liền giả câm vờ điếc, làm bộ cái gì cũng không biết. Lệ quang từ lão mục sư trong mắt hiện lên, hắn ở ngực hoa chữ thập, run rẩy môi lại cái gì cũng không có nói. Lương Vũ Sinh lại bỗng nhiên đặt câu hỏi, mục sư, ta muốn biết các ngươi dựa cái gì tác chiến, đao thương cung tiễn vẫn là cái gì khác. Lão mục sư mờ mịt mà nhìn sang hắn, chúng ta có thủ vệ thành trấn hộ vệ, đối phó quỷ hút máu chủ yếu dựa vào cung tiễn, bọn họ sẽ phi, mặt khác vũ khí rất khó thương đến bọn họ, hơn nữa bọn họ tự hành khỏi hẳn năng lực rất mạnh. Cần thiết chặt bỏ bọn họ đầu lại đâm thủng bọn họ trái tim. Giá thượng củi lửa đốt cháy thành tro, như vậy mới có thể hoàn toàn giết chết một con quỷ hút máu, giống như nơi nào không rất hợp. Lương Vũ Sinh tiếp tục truy vấn, các ngươi không có súng ống đạn dược sao? Lão mục sư kỳ quái mà lắc đầu, đó là thứ gì? Tam đội hai mặt nhìn nhau, thế giới này hiển nhiên còn không có phát minh súng ống đạn dược chờ nhiệt vũ khí. Chỉ có thể tay không tác chiến. Khó trách đối tự do bay lượn quỷ hút máu đại chỗ hạ phong. Xui xẻo, nếu có thể từ mặt khác nhiệm vụ thế giới mang đến chút súng ống đạn dược thì tốt rồi. Bách Hàn chán nản tưởng, đức kéo kho kéo có cái gì chỗ hơn người. Lăng Diệu Tổ đột nhiên hỏi, có người chính mắt gặp qua hắn sao? Lão mục sư lắc đầu, ta chưa thấy qua, người khác cũng chưa thấy qua. Đức kéo kho kéo rất ít ở thành trấn trung xuất hiện. Truyền thuyết người theo đuổi mỗi tháng lược đi 6 gã người trẻ tuổi chính là cho hắn lương thực. Mỗi cách vài thập niên mấy trăm năm, chúng ta liền hoài nghi hắn đã chết, bắt đầu đối hắn người theo đuổi khởi xướng công kích. Đáng tiếc mỗi lần đức kéo kho kéo đều sẽ kịp thời xuất hiện. Tựa như vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại ác mộng lương thực. Lương thực, Bách Hàn nhớ tới vừa rồi nóc nhà cái kia đáng thương váy xanh tử cô nương tâm tình. Trầm trọng, mục sư, thỉnh ngươi đem sở hữu cùng quỷ hút máu có quan hệ sự tình đều nói cho chúng ta biết đi. Chúng ta là tới tìm bọn họ phiền toái. Hết chương.